Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghĩ, nếu Chu Hiểu Đồng nhìn thấy bộ dạng này của hắn, cô có thấy đau hay không? Nghĩ đến cô sẽ đau, hắn thật vui vẻ. Tiện Phong lấy tay che mặt, hắn thấy mình như phát điên rồi. Màn đêm chiếu từ cửa sổ, rọi lên người hắn, hiện ra cái bóng thật dài trên mặt đất. Hình ảnh hư hư ảo ảo, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể khiến hắn tan biến. Tiện Phong bỗng nhiên cầm chùm chìa khóa, lao ra ngoài, lấy tốc độ như một cơn gió trong đêm, chạy đến trước cửa nhà Chu Hiểu Đồng. Tiếng phanh xe bén nhọn, sau đó đêm tối lại quay về với sự yên tĩnh của nó. Tiện Phong cứ đứng như thế trước cửa nhà Chu Hiểu Đồng, tựa lưng lên cánh cửa xe. Hắn lặng lặng trong một điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn lên cánh cửa sổ trên cao. Không phải cô cố ý khiêu khích hắn hay sao? Được lắm, hắn cũng tới đây khiêu khích cô, xem ai cao tay hơn ai. Tiện Phong nghĩ như thế, trong lòng lại dâng lên khoái ý trả thù. Chu Hiểu Đồng sao về tàn nhẫn với hắn, cô thắng được sao? Hắn cười, bàn tay chảy máu vẫn cầm điếu thuốc, tàn thuốc lập lòe trong bóng đêm. Chu Hiểu Đồng đột nhiên cảm thấy trái tim mình nhói mạnh, thật khó chịu. Cô ta bản năng kéo màn ra, muốn hít một chút khí trời. Không ngờ lại nhìn thấy một bóng dáng đang đứng phía dưới, ánh mắt dừng lại, sẳng co. Bên ngoài không biết trời đã mưa từ khi nào, rơi nhanh liền như chút nước. Tiện Phong vẫn duy trì tư thế tựa lưng vào cửa xe không nhúc nhích. Điếu thuốc trong tay đã bị mưa dập tắt, hắn vẫn cố chấp kẹp lại, vẫn cố chấp ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ kia, mỉm cười. Nước mưa lạnh lẽo thấp vào mặt hắn, tóc hắn, mắt hắn, miệng hắn. Chu Hiểu Đồng đứng trước cửa sổ nhìn sáng người kia, bàn tay cô bịt chặt miệng nhưng lồng ngực lại đau nhói. Cô nghĩ, Tiện Phong, sao anh có thể ép em như thế? Anh rất hèn hạ, quá hành hạ. Nước mắt lăn tàn rơi xuống, ghi đang so sánh xem mưa nhiều hơn hay nước mắt của cô nhiều hơn. Tiếng tích tắc của đồng hồ cứ nhích từng nấc, hai người như đấu mắt với nhau. Một kẻ kiên cường không đi, một người kiên quyết không ra. Cả hai như bất kỳ kẻ nào bước qua chiến tuyến của kẻ kia, liền chấp nhận thua cuộc. Chu Hiểu Đồng ngồi xổm hổm trên mặt đất, ôm chặt di ảnh của mẹ, cô nhắm mắt lại, cắn chặt môi. 1 giờ, 2 giờ, mưa tạnh lại lớn, lớn rồi lại tạnh. Trận mưa như vậy cứ hột sữa toàn thế giới, để thế giới này bắt đầu lại một lần nữa. Chu Hiểu Đồng ngồi trong góc, cảm giác như mình ngủ thiếp đi, lại cảm thấy như mình rất tỉnh táo. Cho đến khi mưa đã lạnh hoàn toàn, mặt trời ló ra, đồng hồ báo thức vang lên, vang dội cả căn phòng. Chu Hiểu Đồng giật mình mở to mắt, cô đứng lên theo bản năng chạy về phía cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Nghe thấy chiếc xe đó vẫn còn, mà người đàn ông kia lại chật vật như một kẻ ăn mày. Dường như cảm thấy ánh mắt của cô, Tiện Phong ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt hoa đào cũng đầy ý cười. Sau đó cơ thể hắn như búp bê vỡ vụn trượt dài xuống đất. Lồng ngực Chu Hiểu Đồng nhói đau, một giây cô cũng không muốn chờ mà vội vàng mở cửa chạy ra ngoài. Tiện Phong, Tiện Phong. Lồng mị Tiện Phong run rẩy, sau cổ đôi mắt hoa đảo cũng mở ra. Đôi môi trắng bệch khẽ nhếch, hắn nắm lấy cánh tay Chu Hiểu Đồng nói. Đầu đất, xem đi, cuối cùng là anh thắng. Hốc mắt Chu Hiểu Đồng ướt át, cô không còn biết hai chữ thần kinh viết như thế nào nữa. Có lẽ một chữ Chu Hiểu Đồng viết bên cạnh chữ Tiện Phong sẽ ra hai chữ thần kinh. Thật sự là hai kẻ điên. Chu Hiểu Đồng long mặt dùng sức kéo Tiện Phong, lại không nghĩ rằng cơ thể lúc này còn mềm nhũn, bây giờ lại như sống dậy. Hắn dùng lực bế ngang cô lên. Chu Hiểu Đồng lập tức hô to. Anh đang làm gì vậy? Mau thả tôi xuống. Đôi mắt hoa đảo của Tiện Phong tràn đầy ý cười nhưng vẫn giả vờ hừ lạnh. Hắn nói. Thả em xuống. Em nghĩ anh ngu hay sao? Bây giờ có liều mạng, anh cũng đưa em đến sở dân chính, đăng ký kết hôn. Anh nói cho em biết, Chu Hiểu Đồng, cho dù bế, anh cũng quyết bế em đi. Bế em cho đến khi em trở thành vợ của Tiện Phong anh, đường đường chính chính. Hôm nay anh phạm pháp một lần thì thế nào? Xem hắn là kẻ ngu hay sao? Tưởng hắn ngây người cả đêm là ngu hay sao? Nằm mơ đi Chu Hiểu Đồng, khổ nhục kế này là vì cô mà dựng thành. Đừng quên, hắn lớn lên trong điều kiện như thế nào? Thầy dạy bắn súng trong quân khu thường hay dạy, phần thưởng thì tự mình lấy, cưới vợ thì tự mình khiêng. Chu Hiểu Đồng vừa nghe, hắn không thể vung tay cho hắn một cái tát. Thế nhưng tư thế này khiến cô không thể làm gì, chỉ có thể mặc cho Tiện Phong dùng bạo lực nhét mình vào xe. Chu Hiểu Đồng há miệng một cắn hắn, Tiện Phong cười lạnh, đưa bàn tay để vết máu đã khô của mình ra trước mặt cô nói. Em cắn đi, muốn cắn ở đâu anh cũng đều đưa cho em cắn, có gan thì cứ cắn đứt thịt cho anh. Tiện Phong cười cười nói, nếu em cắn không được, anh có thể lấy cho em một con dao. Tổn thương do Tiện Phong gây ra với Chu Hiểu Đồng bây giờ hoàn toàn tan biến hết. Chu Hiểu Đồng thật sự bị điên cuồng trong ánh mắt hắn dọa sợ. Một Tiện Phong như vậy cô chưa bao giờ nhìn thấy. Thật ra sợ nhất không phải là tổn thương lẫn nhau, mà là tự mình tổn thương chính mình. Sự điên cuồng này ai có thể ngăn cản được, mà bây giờ Tiện Phong lại lấy chính thân mình ra để đánh cược với Chu Hiểu Đồng, đánh cược xem cô có nhận tâm hay không. Nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Chu Hiểu Đồng, Tiện Phong nhếch khóe miệng chống tay lên cửa xe, nhảy vào ghế lái. Chu Hiểu Đồng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net